Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 627, tiếp hai liền ba tin tức nặng ký. Ở Lương Khởi dặn dò người đi hỏi thăm tin tức này thật giả thời điểm. Các môn hộ lớn trang web cũng ở rất nỗ lực hỏi thăm. Đổi mới nhanh nhất thế nhưng, Trương Dương phòng làm việc điện thoại vẫn đang bận đường dây. Các trang web lớn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao ai cũng biết, vào lúc này, muốn xác nhận cái kia tin tức khẳng định không ngừng cả nhà bọn họ. Bọn họ đánh không tiến vào điện thoại cũng là chuyện rất bình thường. Nếu để cho bọn họ biết Trương Dương phòng làm việc điện thoại vẫn đặt ở trên bàn làm việc, cũng không biết bọn họ có thể hay không thổ huyết. Thời gian một phân qua, biết tin tức này vọng hữu càng ngày càng nhiều. Nhưng các trang web lớn nhưng đều không có xác nhận tin tức này thật giả. Điều này làm cho bọn họ đều có ngồi không yên. Liền ở tại bọn hắn do dự có muốn hay không trước tiên đem tin tức báo ra tới kéo một làn sóng lưu. Lượng lại thời điểm, thời gian lại tuôn ra một nhường bọn họ trợn mắt ngoác mồm tin tức. Trương Dương không chỉ muốn đi Hollywood đóng phim, hắn còn dự định chính mình diễn viên chính. Oa, nhìn thấy tin tức này võng hữu môn hầu như đều là theo bản năng kinh kêu thành tiếng. Chính mình diễn viên chính. Nếu như nhớ không lầm, Trương Dương thật giống không diễn qua nhân vật chính chứ. Một mình ngươi đại đạo diễn vừa lên đến liền diễn viên chính Hollywood đại chế tác. Tuy rằng nghe rất có chờ mong tính, nhưng ngươi này dã tâm có phải là quá to lớn một a? Này thật sự không phải tin tức giả sao? Làm sao càng xem càng thái quá a? Nhưng mà, võng hữu môn còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Thời quang võng lại lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký. Trương Dương tự biên tự diễn bộ phim này đầu tư đại khái là ở 800 triệu tả hữu. T, nhìn con số này. Vô số người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như là trong vòng các minh tinh đều sợ đến kém cắn được chính mình đầu lưỡi. 800 triệu. Trời ạ, vừa ra sân chính là 800 triệu. Đây là muốn làm gì nhỉ? Này có phải là quá liều mạng một a? Trương Dương từ đâu tới tự tin kéo tới đầu tư lớn như vậy? Cái kia lại là một bộ ra sao điện ảnh cần nóng nhiều như vậy tiền? Này cũng thật là chạy tảng lớn tiêu chuẩn đi a. Ngươi không sợ thiệt thòi xuất huyết a? Chiếu ngươi này dã tâm, ngươi bộ phim này có phải là nên làm cái toàn cầu đồng bộ chiếu phim tiêu phối a? Liên tục thả ra hai cái tin tức đem một đám võng hữu môn chấn động đến chết đi sống lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt này hai cái tin tức. Thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì bọn họ không biết tin tức này đến cùng là thật sự hay là giả a. Nếu như là giả, thời quang võng chơi đến cũng lớn quá rồi đó. Nếu như là thật sự, Trương Dương đây thực sự là muốn liều mạng a. Mà vào lúc này, cái khác trang web đều sắp điên rồi. Bọn họ gấp đến độ nhanh muốn điên. Như thế cái này tiếp theo cái kia. Này thời quang võng đến cùng từ nơi nào chiếm được tin tức a? Làm sao chúng ta một phong thanh đều không có? Còn có để cho người sống hay không? Nhìn cực kỳ khủng bố lưu lượng không ngừng mà dâng tới bọn họ trang web. Các trang web lớn lệ rơi đầy mặt. Quá bắt nạt người. Thật sự quá bắt nạt người. Không mang bọn ngươi như thế chơi a? Sau đó, những này trang web dưới cờ phóng viên đều bị bọn họ tổng biên mắng to một trận. Lại sau đó, có hai nhà trang web lớn cũng liều mạng. Xác nhận cái gì nha xác nhận? Quản ngươi thật hay giả. Trước tiên đem tin tức tuyên bố cướp lưu lượng lại. Vạn nhất là giả, cũng có thời quang võng ở mặt trước phác nồi a. Có điều, đến lúc này, bọn họ cũng đại khái có thể đoán được tin tức này 8 phần 10 là thật sự. Muốn nếu như tin tức này là biên đi ra, bọn họ cũng là thật sự khâm phục thời quang võng. Này biên đến quá có trình độ. Những này trang web làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Thủ phát những tin tức này thời quang võng kỳ thực cũng rất thấp thỏm a. Thời quang võng giải trí tin tức tổng biên đại trong lòng người một sức lực đều không có. Trời mới biết cái kia Trần Thuật là từ nơi nào mang về những tin tức này. Nếu như không phải hắn bảo đảm đi bảo đảm lại xảy ra vấn đề chính hắn phụ trách. Coi như là cho hắn một lá gan hắn cũng không dám chưa qua xác nhận liền tuyên bố nhiều như vậy hù. Chết người tin tức, tạo như vậy lời đồn. Nếu như thật bị Trương Dương truy cứu lên, vậy làm phiền có thể à không? Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng chính là, những tin tức này phát ra ngoài đều có mười mấy phút. Cái khác trang web vẫn không có theo vào. Liền một nhà trang web đều không có. Loại này đọc câu Hàn Giang tiết mùi vị thật đúng là không tốt lắm được a. Vạn nhất tin tức này thật hay giả, bọn họ liền cái chịu tội thay đều không có. Duy nhất nhường hắn thoáng an tâm chính là, Trương Dương bên kia vẫn không có liên hệ bọn họ. Cũng vừa lúc đó, hắn nhìn thấy mặt khác hai nhà trang web lớn cũng đưa tin tức này. Hắn rốt cục đại thở phào nhẹ nhõm. Này vẫn là hắn lần thứ nhất kỳ vọng nhà khác trang web đến chia sẻ loại này đại tin tức. Mà vào lúc này, toàn bộ mạng lưới cũng đã sôi trào. Bị này mấy cái đại tin tức xung kích đến liểng xiểng võng hữu môn như là hít thuốc lắc như thế gào. Gào kêu nhằm phía Trương Dương vi bác. Với hắn xác nhận này mấy cái tin tức thật giả. Liền ngay cả trong vòng một đám minh tinh đều không cảm thấy đang chăm chú hắn vi bác. Hắn tự biên tự diễn một bộ 800 triệu đầu tư Hollywood đại chế tác. Này thật sự rất đáng sợ a. Thế nhưng, Trương Dương Vi Bác vẫn duy trì yên tĩnh. Không có đối với chuyện này làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Vào lúc này, Trương Dương rất bận, vội vàng nghe điện thoại. Đủ loại điện thoại, Trương Quả Cường, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Bột, các loại, không khuếch đại, chỉ cần là với hắn quen biết bằng hữu. Đều gọi điện thoại lại đây. Thậm chí ngay cả Dư Diêu cũng giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm gọi điện thoại cho hắn. Người điên rồi sao ngươi? Làm sao đột nhiên nhớ tới đi tới Hollywood à? Đây là Dư Diêu điện thoại. Ngươi lại đang bẫy người đúng hay không? Đây là một tin tức giả có đúng hay không? Đây là Tôn Phiêu Lượng hỏi dò. Trương Đạo, này không phải thật sao? Hoàng Bột, bên ngoài lưu truyền đến mức sôi sùng sục tin tức là có thật không? Đạo diễn, ngươi không nên làm ta sợ. Trương Quả Cường, mấy cái ý tứ a? Quốc nội thật sự không có cách nào thỏa mãn ngươi sao? Trần Hiểu, nghe điện thoại đối diện những kia rõ ràng chịu đến kinh hãi âm thanh. Trương Dương không biết nên khóc hay nên cười. Thật sự, đều là thật sự. Hắn không ngừng mà lặp lại câu nói này. Miệng nó. Ngươi chuyện này, ta thiên, được hắn xác nhận, mọi người phản ứng đúng là kinh người tương tự, hoặc là bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ, hoặc là cả kinh trực tiếp tiêu thô tục, không có ai biết bọn họ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cũng không người nào biết bọn họ có cỡ nào không thể tin được, không khuếch đại, bọn họ thật sự cũng bị hù chết, loại này tự chịu diệt vong sự tình thật nhiều năm không ai làm a. Này vẫn đúng là không phải bọn họ không coi trọng Trương Dương. Thực sự là Hollywood nước thật sự quá sâu a. Bọn họ là thật sự lo lắng Trương Dương sẽ bước những kia tiên liệt môn gót chân. Đối với sự lo lắng của bọn họ, Trương Dương cũng không có giải thích quá nhiều. Vào lúc này, nhiều hơn nữa giải thích đều là trắng xám vô lực. Sợ hãi Hollywood trong lòng đã sâu sắc ấn ở tại bọn hắn đáy lòng. Cái gì đều vô dụng. Ở tiếp xong một lại một điện thoại sau, Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt rời về phía mạng lưới. Ở các trang web lớn đổ thêm dầu vào lửa dưới, này mấy cái tin tức đã bay lượn khắp trời, hầu như đã đạt đến một không người không biết mức độ. Hắn nhìn một chút chính mình vi bác, phía dưới nhắn lại tất cả đều là một ít cầu chân tướng âm thanh. Trừ những này bình thường âm thanh ở ngoài, còn có một chút không phải rất bình thường âm thanh. Tỉ như có người hỏi hắn có phải là coi trọng Âu Mỹ vị nào đẹp đẽ nữ minh tinh. Lại tỉ như có người hỏi hắn có phải là ở quốc nội không tốt quy tắc ngầm vì lẽ đó chuẩn bị đến nước. Ngoài đi tiêm, còn có người chuyện cười hắn có phải là muốn quét ngang Oscar. Nhìn những này tiếng nhạo báng, Trương Dương cũng là vạn phần không nói gì. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Các ngươi có thể hay không chính kinh một a? Có điều, các ngươi đã muốn chơi, Vậy ta liền chơi với ngươi một hồi đi. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn phát ra một cái vi bác. Vi bác phía trước là một sợ hãi muôn dạng vẻ mặt. Này tình huống thế nào a? Ta vốn là chuẩn bị lén lén lút lút qua. Ai như thế tàn nhẫn giúp ta công bố a? Ở này điều vi bác mặt sau, còn có một loạt rơi lệ vẻ mặt. Nghe hắn này biến tướng thừa nhận, internet trực tiếp liền nổ. Ta đi, tin tức kia là thật sự a? Ta mẹ a, người đây là muốn hù chết người a? Trời ơi, người thật muốn đi Hollywood. Đáng thương ta vẫn cho là đây là một tin tức giả. Ta quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Ta cùng các bạn bè đều bị ngươi sợ rồi. Võng hữu môn lần này là thật sự kinh ngạc đến ngây người. Không phải tin tức giả a, là thật sự a, ngươi sẽ không là thật sự muốn đi tìm bên kia nữ minh tinh chứ? Chính ngươi đạo cũng coi như, ngươi còn muốn chính mình diễn, còn đầu tư 800 triệu. Ngươi được không ngươi? Chờ phục hồi tinh thần lại nhìn rõ ràng này điều vi bác nội dung sau. Võng hữu môn vừa cười điên rồi. Lén lén lút lút. Ngươi nguyên lai cũng dự định lén lén lút lút qua a. Không biết xấu hổ ngươi cũng bắt đầu quan tâm mặt mũi sao? Ngươi không phải luôn luôn không biết xấu hổ sao? Ngươi nếu không muốn công khai, cái kia tin tức của ngươi là làm sao tiết lộ a? Thời quang võng làm được. Khô đến thực sự quá xinh đẹp. Võng hữu môn cười thảm. Liền, vi bác dưới bình luận cấp tốc chuyển đổi thành tiếng nhạo báng. Tự tin một, không cần lén lén lút lút. Cứ việc yên tâm lớn mật quang minh chính đại đi. Người yên tâm, chúng ta sẽ chờ ngươi mặt mày xám xịt trở về cái kia một ngày. Đúng đúng đúng, đến thời điểm chúng ta nhất định khỏe mạnh nghênh tiếp ngươi. Ta bảo đảm, tuyệt đối. Tuyệt đối, ha ha ha ha, bị các ngươi như thế một, ta đều có không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn cái kia một ngày hình ảnh a. Ha ha ha ha, màn này thật sự có mỹ a, ngẫm lại cũng thật là có kích động đây. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ Trương Dương cuối cùng sẽ ở Hollywood mũi dính đầy cho cuối cùng ảo não trở về. Võng hữu môn đều kích động. Vẫn khanh minh tinh khanh khán giả khanh võng hữu hắn lần này đem mình hãm hại. Uầy, hình ảnh này quá có chờ mong tính. Đem mình khanh đến thảm như vậy. Đây tuyệt đối có thể để cho bọn họ cười 10 năm. Sau đó hắn lại chiếm lấy một cái gì thành tích chết tiện đi ra hả hê thời điểm. Bọn họ liền nắm cái này giáng trả. Nhìn hắn còn dám hay không đắc ý. Càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú chính là. Đến thời điểm hắn ảo não trở về, cái này bị hắn bắt nạt thảm thế giới giải trí sẽ làm sao hoan nghênh hắn. Đặc biệt tiên phong truyền thông, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng a. Cảnh tượng này cũng thật là có đồ sộ đây. Đến lúc đó, cái này không biết xấu hổ làm sao bây giờ. Giáng trả, mạnh mẽ giáng trả, coi như là đuối lý cũng lẽ thẳng khí hùng giáng trả. Loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Nghĩ tới đây từng cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Một đám võng hữu trong mắt cũng bắt đầu lấp lóe ngôi sao. Bọn họ thật giống đã thấy một hồi vở kịch lớn chính đang diễn thử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.